yêu vợ như mạng, chương 23, Vĩ Thanh, góc truyện audio.com, edit, em, beta, Hướng Dương Xanh Khấu Thiên Dung nói với chính mình, nên nhẫn lại chờ tin tức, em gái cô cá tính thực bướng bỉnh, rất nhiều chuyện đều rất dao động, cho nên trước mắt cho con bé chút thời gian suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cũng không muộn. Chờ rồi lại chờ, cô là đợi hết mùa đông rồi đến mùa xuân. Em gái vẫn bặt im không có nửa điểm tin tức, cô không khỏi cảm thấy lo âu. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện xấu rồi sao? Vì thế cô hốt hoảng gọi điện thoại, bảo em gái một chuyến trở về nhà. Hai chị em đã lâu không có dịp trò chuyện với nhau. Không nên vội hỏi ngay vấn đề, tốt nhất là chờ thêm một ít thời gian. Chị, Khấu San Dung một lúc sau đã về lại nhà, vui vẻ hướng chị gái mình chào hỏi. Khấu Thiên Dung ngồi ở trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn nét mặt rạng rỡ của em gái. Cảm thấy tinh thần con bé rất tốt, trên người quần áo là hình như là do nhà thiết kế Phạm Luân vừa mới tung ra đợt này. Em gái cô khi nào thì bắt đầu mặc hàng hiệu? Còn có, em gái so với lúc trước còn béo lên không ít, ngồi đi, Khấu Thiên Dung từ đầu đến chân cẩn thận đánh giá qua em gái. Xác định em mình không có nửa điểm bất ổn, vì vậy mà lo lắng trong lòng dần dần hòa tan. Đã 3 tháng rồi không có gặp em, có phải hay không bận rộn nhiều việc? Rất tốt, không có gì đáng lo cả. Khấu San Dung cùng chị gái gặp mặt, không nghĩ nhiều lắm thành thật báo cáo tình hình. Thật ra em đang theo vài dự án hơi rắc rối, vài ngày nữa còn phải sang New York một chuyến, xem xét tình hình công việc còn cùng khách hàng thảo luận. Đi công tác à, nếu thích ở đó một thời gian nghỉ ngơi cũng tốt. Chị vẫn nghĩ em nên đi ra nước ngoài tu nghiệp thêm. Ở New York cũng là nơi rất tốt để trau dồi về lĩnh vực nghệ thuật, ở đó có nhiều học viện nổi tiếng. Hiện tại mẹ sẽ không phản đối, nếu em muốn đi thì nói với chị. Chị sẽ nói hộ với mẹ một tiếng, còn giúp em chuẩn bị thật tốt. Hiện tại Khấu Thiên Dung là chủ gia đình, cô đã quyết định mẹ sẽ không có ý kiến. Vâng, chỉ sợ lúc này không tiện. Khấu San Dung ngập ngừng, bĩu môi nói, vì cái gì mà không tiện? Nếu em lo lắng vấn đề Văn Nhân Trấn vừa mới nhắc tới người này. Di động Khấu San Dung liền vang lên, trước kia tiếng chuông dành riêng cho hắn muốn thất kinh bát nháo hiện đã đổi thành bản nhạc ngọt ngào lãng mạn. Mà, em đang ở nhà, không phải em đang ở cùng chị gái, mà anh hốt hoảng làm chi, có cần như vậy khẩn trương nha. Khấu Thiên Dung nghe em gái nói chuyện giọng điệu rất lạ, nhìn bộ dáng e lệ, ngoan ngoãn của con bé, cô tinh mắt nhíu mày. Có mà, em có ăn anh không cần như vậy quá lo lắng được không? Em rất tốt, một chút bất an đều không có. Khấu San Dung lời nói nhỏ nhẹ vừa phải trả lời. Di động đột nhiên bị cướp đi, cô nhìn lại là chị lấy đi, không biết vì sao nhìn đến biểu tình kỳ quái của chị làm cho cô xúc động nhất thời không? Kịp lấy lại di động, ngoan ngoãn ngồi im một cử động nhỏ cũng không dám. Khấu Thiên Dung đưa điện thoại di động đến sát lỗ tai, cố ý không phát ra tiếng, im lìm nghe Văn Nhân Trấn ở bên kia điện thoại lo âu hốt hoảng nói không ngừng. Em buổi sáng thức dậy đã ói đến không có khí lực à. Anh sao có thể không lo lắng cho được, em thật sự đã ăn chút gì chưa? Có thèm ăn gì không, nói anh dẫn em đi, nếu không hợp khẩu vị có thể lại ói hết, em chắc mình không sao chứ. Em mặc dù nói bác sĩ bảo loại tình huống này là bình thường, không cần phải đi khám lần nữa sao? Bảo bối, anh thực lo cho sức khỏe của em hiện tại không phải một người cái gì. Khấu Thiên Dung hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nghe thấy như vậy một tin chấn động. Nghe khẩu khí tên này, hiện tại em gái là đang bị thai hành sao? Văn Nhân Trấn, ngươi làm em gái ta lớn bụng, có thể hay không quá nhanh? Bất quá mới qua một cái mùa đông, em gái liền mang thai. Chị, đã được 3 tháng a. Khấu San Dung vội vàng đính chính lại lời chị gái. Chị cô thay mặt trưởng bối giáo huấn cô ấy đang ở cùng chị. Được rồi, nói cô ấy ở đấy chờ tôi lập tức trở về, tôi thật sự lo lắng. Văn Nhân Trấn trong lòng bồn chồn không yên, lập tức cắt điện thoại. Khấu Thiên Dung có thể tưởng tượng được tên kia là đang khẩn trương tới đây. Nhưng mà hắn gấp gáp cái gì chứ? Em gái thần sắc rõ ràng vô cùng tốt, không giống bị thai nghén khổ sở. Rốt cuộc là hắn có cái gì phải lo lắng chứ? A Trấn có chút khẩn trương. Khấu San Dung bị chị gái nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên. Nhỏ nhẹ trả lời, hừ, còn đổi giọng xưng tên A Trấn. Xem ra tên kia đã thu được trái tim của em mất rồi. Vì lý gì hai người phát triển nhanh như vậy? Mau khai hết cho chị. Con bé này còn ngây ngốc cái gì nói ra để chị chấm điểm cho. Xem tên kia có thực sự thích hợp với em không? Bởi vì đó là chị cô cho nên Khấu San Dung đem toàn bộ sự việc của cô cùng Văn Nhân Trấn từ lúc bắt đầu cô chán ghét đến khi mở lòng đón nhận tình yêu của hắn, cuối cùng cô kết luận là cô phát hiện ra hắn cho tới nay đều im lặng vì cô làm tất cả mọi việc. Chỉ giúp hắn làm một vài việc nhỏ hắn liền cảm động vui vẻ. Không ngừng lo lắng hỏi tới hỏi lui làm cho em nghĩ muốn làm cho hắn nhiều hơn. Khấu San Dung càng nói mặt càng hồng, vẻ mặt ngượng ngùng, trăm ngàn lần không thể như vậy. Đàn ông không thể yêu nha. Khấu Thiên Dung lập tức phản đối. Tuyệt đối đừng chăm sóc hắn quá. Tôi với chị có thù oán sao? Văn Nhân Trấn về nhà vừa lúc nghe thấy Khấu Thiên Dung đang giảng đạo lý cho vợ yêu của hắn. Hắn là sợ thiên hạ sẽ loạn mất. Cái gì dạy vợ yêu hắn không quan tâm hắn à, ta chỉ là giúp em gái quản chặt ngươi thôi. Khấu Thiên Dung nhíu mày, cười thật tao nhã, nhưng ánh mắt vẫn trong suốt không có biểu tình. Không cần, chị quản chính mình thì tốt rồi. Bởi vì cảm giác được lãnh thổ bị xâm phạm, Văn Nhân Trấn hung hãn bảo vệ lãnh địa của mình, muốn công kích người phụ nữ kia hay làm loạn Khấu Thiên Dung. Bởi vì biết cô có nhược điểm khi bị chọc tức sẽ rất bối rối. Đang muốn mở miệng đùa giỡn thêm nữa A Trấn, anh không được hung hăng với chị gái em ừa. Thực xin lỗi, bà xã lên tiếng một câu. Hắn lập tức lấy lại hình tượng, ngoan ngoãn như một chú mèo biết vâng lời. Đi đến bên cạnh cô, tỉ mỉ đem cô kiểm tra một lượt, xác định cô hết thảy đều bình thường, mới yên lòng, nhưng vẫn nhịn không được hỏi han ân cần. Có chỗ nào không thoải mái? Muốn ăn cái gì? Còn muốn ăn nho sao? Anh tối nay mua thêm cho em ăn. Một màn này trước mắt Thê Nô là ai à? Ở một bên nhìn đến đau cả mắt một màn ân ái Khấu Thiên Dung đành bỏ qua việc muốn chất vấn em rể mỉm cười một cái. Anh như thế nào đang đi làm lại chạy đến đây? Như vậy buổi tối có thể sẽ muốn tăng ca? Sẽ không, anh cam đoan, 7 giờ nhất định sẽ rời khỏi công ty. Thật sự, em ở đây chờ anh tới đón. Hôm nay có bận nhiều việc không? Không có, không có mới là lạ. Anh gạt em, thư ký của anh rõ ràng nói với em hôm nay anh có mấy cuộc họp rất gấp. Hiện tại nhanh chút trở về công tác. Buổi tối anh về đến nhà phải ở bên cạnh em. Không cho phép anh tăng ca đâu. Bốc đồng yêu cầu này nọ. Chính là không muốn hắn làm việc đến khuya bỏ bê cô. Được rồi, em nói cái gì anh đều sẽ nghe. Văn Nhân Trấn chính xác là một thê nô. Hoàn toàn phục mệnh bà xã đại nhân. Khấu Thiên Dung quả thực không thể tin được vào hai mắt của mình. Hai người kia là ai? Nữ có thật là em gái tâm tính cao ngạo quật cường. Không cho người ngoài thấy qua sắc mặt hòa nhã là em gái của cô sao? Người nam là cùng cô cấu kết với nhau làm việc xấu. Quỷ kế đa đoan là Văn Nhân Trấn sao? Thật sự là một đôi vừa ngây thơ vừa bát nháo cặp vợ chồng. Mới qua một cái mùa đông, như thế nào hai người này lại thân mật ân ái đến thế? Cô thật hy vọng cháu của mình sẽ không di truyền tính cách của hai kẻ kia. Khấu Thiên Dung nhìn xem cảnh này. Lại nhìn đến hai kẻ kia, ngoài miệng là như vậy cầu khẩn bất quá nhìn em gái thật sự hạnh phúc. Văn Nhân Trấn cũng làm đúng ước định với cô từ trước. Phi thường yêu thương em gái cô vốn cảm giác có lỗi cuối cùng chút bỏ được. Xem ra cô không cần phải thay bọn họ lo lắng. Nói không có chút dạ là gạt người. Khấu Thiên Dung cho rằng tình yêu cũng thật là tốt. Có chút tư lợi vì bản thân nhưng để em gái được hạnh phúc. Cũng đành phải nhẫn nại cùng Văn Nhân Trấn lập mưu kế. Tuy rằng trải qua nhiều khúc mắc lúc ban đầu, nhưng kết cục là rất viên mãn như vậy thật là tốt lắm. Khấu Thiên Dung bình tĩnh như nước, ánh mắt tinh quang nhìn cặp kia ngu ngốc vợ chồng khóe miệng giơ lên. nghe ra hai người bọn họ đối thoại khiến cô sởn gai óc. Chậm rãi muốn ly khai Hoàn. Cách chương.